Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 55, ngôn ngữ kích tù ma đại nộ. Uổng tử thành khổ giới lão tổ, huyền mệnh nhai đỉnh, tù thánh quật bên trong. La Nguyên Tử phát giác được gập ghềnh trong sơn đạo, cái kia một phong một lôi hai tiên nhân ra tay đánh nhau. Từ nơi sâu xa có nhân quả hiện ra, chính là hai người kết thúc thời điểm. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng xuống quan sát, lại là dẫn động khí tức, kinh động đến còn lại tỏa tiên quật. Trong đó không ít tiên nhân hối lỗi, lúc này đều theo trong nhập định thanh tỉnh, hướng xuống quan sát mà đi. Phong liệt lôi cương, tại nhìn thấy cái kia phong pháp thần hổ lúc, La Nguyên Tử cười to, thầm nghĩ khá lắm tiểu tử, nhìn không ra hắn còn biết bực này đạo pháp. Thần hổ phong hống, nhấc lên nham xuyên như sóng cuốn ngược, đồng thời đáy lòng của hắn đối Lý Tịch Trần khinh thường. Rõ ràng có cao hơn cái này phong mạch đệ tử cảnh giới. Còn muốn ra vẻ thanh cao gì? Phục phong cảnh đan hoàn, lần này nhìn cái kia lôi tiên đối phó thế nào? Hắn vừa nghĩ tới, chiến cuộc đột nhiên thay đổi, đến cái kia lôi công hàng thế. La Nguyên Tử cơ hồ đem cái cằm đều kinh điệu, cái kia phong mạch đệ tử cường hoành, lại không nghĩ rằng cái này lôi mạch tiên nhân càng là lợi hại. Chung quanh tỏa tiên quật, ép trong động ma, có nhân tiên cười to, phía dưới hết thảy đều kết thúc, nhìn thấy Lý Tịch Trần một quyền đánh từ khâu hạc nhập vào trong đất. Thậm chí có tiên gia đứng dậy gọi tốt. Đây cũng không phải là nói là bọn hắn hướng về Lý Tịch Trần, chỉ là tại cái này huyền mệnh nhai nhiều năm, chỉ gặp đồng nhựa nước thép, chưa từng gặp bực này đặc sắc chiến đấu. Mặc dù đây chẳng qua là hai cái ngũ tinh cảnh tiểu bối, nhưng đánh ra khí thế không chút nào không dưới nhân tiên giao thủ. Khá lắm lôi đạo chân tiên, khá lắm phong đạo thượng tiên. Một tên nhân tiên đánh cấm chế, trên mặt hoàn toàn là ngăn không được ý cười. Hắn hướng ra phía ngoài hô hào, đặc sắc, đặc sắc. Lúc này phía dưới cuối cùng quyết ra thắng bại, cái kia phong mạch tiểu tử bị đánh ngũ tạng lệch vị trí, hướng ra ngoài ho ra máu, trong miệng xin tha. Hắn cái này mới mở miệng, vậy song phương nhân quả cuối cùng băng liệt. Chỉ gặp lôi tiên thi pháp, hai người chuỗi nhân quả triệt để đoạn đi. La Nguyên Tử nhìn chằm chằm từ khâu hạc, cười ha ha, thanh âm kia vang vọng thiên khuyết, theo đỉnh núi xa xa mà xuống. Tiểu tử, trước ngươi không phải nói ngộ rồi a, bây giờ lại bị cái này lôi tiên đánh quỳ xuống đất xin tha. Thật là không có mặt mũi. Từ khâu hạc cơ hồ ngất, chỗ nào nghe được rõ ràng La Nguyên Tử ngôn ngữ, hắn chỉ một hơi treo. Hay là Lý Tịch Trần thủ hạ lưu tình kết quả, dù sao kết thúc nhân quả cũng không phải là giết người. Đệ tử trong môn phái cấm chỉ tư đấu, nhưng huyền mệnh nhai là tội tiên cấm địa, dĩ nhiên là có thể động thủ, lại sinh tử bất luận, nghe tựa hồ là cái giải quyết vấn đề mâu thuẫn nơi đến tốt đẹp. Đáng tiếc, phải đi huyền mệnh nhai, nhất định phải phạm vài việc gì đó. Theo chấp pháp điện trong tay đi qua tư vị có thể tuyệt không dễ chịu. Những người kia chi hung hãn, chính là ma đầu gặp được cũng muốn hốt hoảng mà trốn. Mặc cảm, nếu không phải bây giờ kiếp nạn đến, Thái Hoa Tuyệt sẽ không để cho Lý Tịch Trần vào huyền mệnh nhai chấm dứt nhân quả. Đây là phá hư quy củ sự tình. Không khả thi là, nếu không trở thành ngầm đồng ý chi tập, vậy trong này còn tính là công chính sám hối chỗ a. Bất quá không duyên cớ gây còn lại tiên gia chế nhạo. Nghe đỉnh núi truyền lời, Lý Tịch Trần quay đầu, cao giọng quát, hắn ngộ đạo cũng là hắn sự, ta cùng hắn kết thúc nhân quả cũng là ta hai người sự tình. Cùng ngươi lại có gì liên quan? Hắn lời nói quay về đỗi, La Nguyên Tử lập tức cười quát, tiểu bối, ngươi biết ta là ai a? Lý Tịch Trần cũng cười quát, ta thế nào không biết? Ngươi chính là cái kia nhập ma hỗn hóa, tù thánh quật bên trong tướng chuột. Lời xong gió lên, La Nguyên Tử nguyên bản chính cười, trong chốc lát liền trở mặt, giận dữ, Lôi Mạch tiểu bối, ngươi muốn chết hay sao? Lý Tịch Trần quay về đỗi, La Nguyên Tử, ta chính là mắng ngươi, ngươi lại có thể bắt ta thế nào? Lúc trước Tư Khai Tử kiếm phần tái có thể là ngươi a. Đã nhập ma gia hỏa, bị ngũ trần sở mê, ngày sau ngươi không thiếu được chảm ma đài bên trên đi một lần. Ha ha ha ha, bốn phương khóa tiên, ép trong động ma đều có tiếng cười to truyền ra, những cái kia nhân tiên thần nhân, ngọc dịch trúc cơ tiên gia đều cười lên, ngũ âm lục luật vang vọng, cùng nhau đối La Nguyên Tử diễu cợt nói, chảm ma đài sơn đi một lần. La Nguyên Tử bị ngũ trần làm mê muội tâm khiếu, thật là không có ra mặt. Mau mau cút, các ngươi những thứ cẩu này, có cái gì ra mặt mà nói ta? La Nguyên Tử giận dữ, thi triển pháp lực tại tù thánh quật bên trong trắng trợn phá hư. Cái kia tam thanh thần triện đặt ở động quật miệng, cấm chế vững như biển lớn, mặc cho tên khốn này thi pháp, bàn sơn di nhạc. Nuốt mây nôn phong, chính là không nhúc nhích tí nào. Thấy tình cảnh này, Lý Tịch Trần cười ha ha, vươn tay ra, đối La Nguyên Tử dựng lên một ngón giữa. Ngươi liền ở đây hảo hảo ở lại đi, ta liền không phụng bồi. Hắn nâng lên từ khâu hạc, theo gập ghềnh đường núi rời đi. Lúc này tà dương đã chìm, thiên địa lờ mờ. Lý Tịch Trần bóng lưng dần dần tan biến trong bóng đêm, rốt cuộc nhìn chi không thấy. La Nguyên Tử khí điên cuồng, trong nội tâm chọc khí dâng lên, để cho hắn cuồng tính đại phát. Bốn phía nhân tiên đều lắc đầu chào phúng một phen, sau đó riêng phần mình nhập định, lại không phản ứng hắn đi. La Nguyên Tử tại quật bên trong bảo tàu, trong lồng ngực một khẩu nộ khí khó ra, trong đầu vang lên Lý Tịch Trần lời nói, Tư Khai Tử kiếm phần cái chính là chính mình, nhưng nghe hắn ngữ khí tựa hồ đã sớm biết được, mà không phải về sau biết được. Hắn bấm khởi đạo ấn, mặc dù nửa bước nhập ma, nhưng tiên tính còn chưa tiêu tan, cái này huyền môn chi pháp còn có thể vận dụng. Bấm ngón tay tính toán, lại là một mảnh thanh tịnh, cái gì cũng không thấy được. Hắn lập tức nhíu mày, lại nói bóng nói gió, xem từ khâu hạc, lại là nhìn thấy một mảnh đại cốc, trong cốc hót lô oanh đỉnh, có liệt diễm phun ra nuốt vào, thần kiếm người đúc, chính là kiếm tù cốc. Thì ra là thế, hai tiểu tử này đều là kiếm tù cốc. La Nguyên Tử trong nội tâm giận dữ đến cực điểm, bàn tay nắm chặt nắm tay, hung hăng nện ở quật bích phía trên, quát ầm lên, kiếm tù cốc, ta tất phá vỡ chi, trong đó đệ tử ta tất phải giết, trong đó cốc chủ ta tất bại chi. Việc này không để yên, chảm ma đài bên trên không có ta vị trí, sơn thành tú lệ, thanh tuyền chảy xuôi, cổ mộc che trời, cái kia cửa thành không thiết cửa ải, bách tính tự do vãng lai ra vào. Rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Nếu nói thành này ở đâu, chính là tại Vân Nguyên 15 châu bên trong thứ 8 phù thế châu. Này thành thị tục danh đoạn sầu, chính là đoạn đi nhân thế yêu sầu. Trường tồn ở đây, chưa phát hiện xuân ngủ hoa rơi hoàng oanh hót. Không quá lớn tồn hai chữ tại trong tòa thành này, kỳ thật hơi có không ổn. Nếu như là cẩn thận so đo, nên là đổi làm ăn giấc nghìn thu hai chữ, bởi vì thành này còn có một cái tên khác, Uổng Tử. Nơi này chính là Vân Nguyên Châu Ma Đạo Thất Đại Môn bên trong Uổng Tử Thành. Những cái kia bách tính đều là không nhà để về người, hoặc là kẻ lưu lạc, hoặc là thủ hoạt quả phụ nhân, hoặc là phí hoài bản thân mình tú tài, hoặc là bị cắt tay chân tiểu thương. Nơi này đến đều là một lòng muốn chết người, nhưng hết lần này tới lần khác tại trong tòa thành này, bọn hắn vừa không có tự sát suy nghĩ, Uổng Tử Thành không thu tự nhiên chết đi người. Nơi này muốn chỉ là uổng tử cái, lưu lại một hồn một phách. Con thưa đánh vào U Minh Hải đi, dù sao cùng vị kia thiên tôn đọ sức, Khổ Giới lão tổ còn không có lá gan kia. Vị này dãy dầu xương gió ma đạo cự phách là cái rất bình thường lão già. Đem hắn ném vào biển người, ba hơi không thấy, người liền rốt cuộc tìm không ra hắn. Hiện tại hắn chính cầm một tấm ngọc giấy, phía trên viết chính là huyền môn đối với tiểu kiếp tự thuật. Khổ Giới lão tổ trong nội tâm suy nghĩ, chính mình cầm thù lao làm sự tình. Cái này hoàng hôn địa ma đầu nếu như là chiếm đại châu khí số, vậy mình bên này sinh ý cũng muốn thảm đạm không ít. Loại này mua bán đương nhiên không thể làm. Cái này tiểu kiếp, 200 năm liền 200 năm đi. Dù sao chính mình môn nhân tự có thoát kiếp chi pháp. Mà lúc này, cùng Khổ Giới lão tổ ôm đồng dạng ý nghĩ ma tổ. Còn có 5 vị, tiên ma lẫn nhau đồng ý. Kiếp nạn đã định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục